Quý Noãn cố ý dùng di động tra thử từng loại nấm và thực vật có thể ăn được trong khu rừng nhiệt đới này. Sau đó cô đeo cái giỏ trúc mới mua được từ một gia đình trong thôn trang đi vào rừng. Để an toàn, Nam Hành cố ý bảo Phong Lăng và Aka đi theo cô vào rừng. Bà Mặc, loại nấm này ăn được không? Dáng Aka rất cao. Nghe nói anh ta là thành viên am hiểu đánh sáp lá cả nhất trong căn cứ. Tính cách rất ngay thẳng, cũng rất nghe lời và nhiệt tình với Quý Noãn. Quý Noãn bỏ mớ rau dại vừa hái được vào giỏ trúc. Sau đó quay lại nhìn cây nấm trong tay Aka. Khóe miệng giật một cái. Loại này có độc đấy. Vẻ mặt Aka lúng túng. Anh ta ném cây nấm đi. Tiếp tục đi theo cô. Phong Lăng đi phía trước dùng gậy tre chọc tới chọc lui. Đuổi hết tất cả các loài rắn rết sâu bọ có thể bò lên người để Quý Noãn an toàn hái thức ăn ở đây. Khoảng 8 giờ tối, đêm đen như mực, sao giăng đầy trời. Tối nay mọi người đều ăn rất nhiều. Làm cho vài anh em ăn quá nhiều cứ chạy tới chạy lui ra bìa rừng đi giải tỏa. Quý Noãn trò chuyện với các anh em trong căn cứ một hồi. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Phong Lăng và cô tản bộ dọc bờ sông. Nói chuyện tán dóc, nhưng rõ ràng Phong Lăng luôn né tránh chủ đề liên quan tới Nam Hành. Đến khi hai người lấy lại tinh thần thì đã cách địa điểm đóng quân của căn cứ vài trăm mét. Hai người đang chuẩn bị quay về thì ánh mắt Phong Lăng bỗng dừng lại. Quay đầu nhìn về dòng sông đen kịt nhỏ hẹp phía xa. Quý Noãn cũng ngoái đầu lại. Nhìn thấy trong kẽ hở tối om bên kia có một tia sáng nhấp nháy qua bụi cây rậm rạp. Là ngư dân trong thôn trang bên kia sao? Quý Noãn hỏi nhỏ. Ánh mắt Phong Lăng lạnh xuống, kéo Quý Noãn lùi về sau một bước, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nói, chắc là vậy, chúng ta về thôi. Ngay lúc hai người đang định rời đi theo hướng khác, bỗng cách đó không xa có âm thanh loáng thoáng vọng đến. Giống như đang trò chuyện, ngôn ngữ là tiếng Campuchia. Quý Noãn nghe không hiểu gì. Nhưng khi Phong Lăng nghe thấy cuộc đối thoại của những người đó thì bỗng nhiên đẩy vội Quý Noãn vào sau bụi cỏ bên cạnh dòng sông. Nhỏ giọng nhắc nhở cô ngồi yên ở đây, đừng đi ra, chẳng lẽ những người kia không phải ngư dân? Lúc này, có hai bóng đen nhảy ra từ dòng sông đối diện. Trong lúc cô nghi ngờ thì Phong Lăng đã nhanh chóng vọt tới. Cùng lúc đó, Quý Noãn phản xạ có điều kiện. Ngồi xổm xuống như Phong Lăng dặn, trốn sau bụi cỏ cao ngang eo, đang định lấy điện thoại di động ra thông báo cho Nam Hành một tiếng. Kết quả, khi cầm điện thoại trong tay, cô bỗng khựng lại, mặc dù cô đang nấp sau bụi cỏ, sẽ không bị phát hiện, nhưng một khi màn hình điện thoại của cô sáng lên, chắc chắn nó sẽ thu hút sự chú ý của những người kia đến nơi tối tăm thế này. Nếu cô bị phát hiện, Phong Lăng sẽ bị vướng tay vướng chân vì bảo vệ cô. Nhưng bây giờ ở đây chỉ có hai người các cô. Rõ ràng những người kia đã có chuẩn bị. Chỉ một mình Phong Lăng đi ứng phó. Sợ rằng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Quý Noãn lặng lẽ di chuyển từng chút một sau bụi cỏ để về căn cứ. Nơi này cách Phong Lăng hơi xa. Cũng cách căn cứ một khoảng. Quý Noãn quan sát toàn bộ xung quanh, cẩn thận cất bước trong đêm. Bỗng sau lưng cô vang lên tiếng xào xạc cùng tiếng bước chân rất nhanh đang đi đến. Tim cô thắt lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó túm lấy cổ từ phía sau. Cách chương.